Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Khóc. Lâm Thành Phi thân thể dần dần lên biến hóa, dứt khoát một thành ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên, nhanh chân hướng trên giường đi đến. Ngươi một nữ nhân chủ động thông đồng, thân là nam nhân ta lại không có nửa điểm biểu thị, còn xứng đáng nam nhân vĩ đại như vậy chứ sao? Tiêu Tâm Nhiên vốn là chỉ muốn trêu chọc một chút Lâm Thành Phi, thế nhưng là chẳng biết tại sao, theo đi tiến gian phòng một khắc kia trở đi, nàng giống như mất lý trí, đặc biệt muốn ôm người nam nhân trước mắt này. Đã nghĩ như vậy, cái kia cứ làm như vậy, ôm lấy Lâm Thành Phi, đồng thời cũng bị hắn ôm ấp lấy. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác ấm áp tràn vào Tiêu Tâm Nhiên trái tim. Có như vậy một sát na, Tiêu Tâm Nhiên nghĩ thầm, tựa hồ đem chính mình giao cho nam nhân này cũng không phải cái gì, nếu không nàng ưng thích hắn, hắn cũng thích nàng, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Thẳng đến Lâm Thành Phi thân thể áp ở trên người nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Một cỗ dày đặc nam tử khí tức truyền vào trong mũi. Tiêu Tâm Nhiên trong lòng như là hươu con sông loạn, vô ý thức liền muốn đẩy ra Lâm Thành Phi. Dù sao, có muốn hay không làm là một chuyện, có thể hay không làm lại là một chuyện khác. Có thể chẳng biết tại sao, trên người nàng lại không có một chút sức lực. Lâm Thành Phi cặp kia cánh tay giống như vòng sắt một dạng ôm lấy eo ếch nàng, nàng không thể động đậy, chỉ có thể mềm mại bị Lâm Thành Phi áp dưới thân thể, cảm thụ được trên thân cái kia nam nhân to khỏe hô hấp. Lâm Thành Phi ôm lấy cái này mềm mại nữ hài, từng trận mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi, càng thêm kích thích cái kia gia súc bản tính. Ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên cánh tay càng thêm dùng lực, chỉ muốn thật tốt yêu thương cô gái này. Thành Phi, Tiêu Tâm Nhiên theo lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng. Lâm Thành Phi đâu còn có thể chịu đựng được, 2-3 lần liền muốn cởi sạch y phục, đang chuẩn bị có hành động thời điểm, vậy mà nhìn đến Tiêu Tâm Nhiên ngay tại khóc không ra tiếng. Đây cũng là náo loại nào? Phấn đấu quên mình thông đồng ta là ngươi, hiện tại biểu hiện thương tâm ủy khuất lại là ngươi. Cô nãi nãi, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lâm Thành Phi là cái thuần đàn ông, điểm này không thể nghi ngờ. Muốn là Tiêu Tâm Nhiên vẫn luôn biểu hiện cùng vừa mới bắt đầu thời điểm loại nào câu hồn đoạt phách, hắn khẳng định không có hai lời dũng cảm tiến tới. Thế nhưng là, hiện tại, hắn thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lòng tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Tại Tiêu Tâm Nhiên này quỷ dị tâm tình cùng biến thái biểu hiện xuống, dần dần hành quân lặng lẽ. Lâm Thành Phi khóc không ra nước mắt. Ai, rời đi Tiêu Tâm Nhiên thân thể, Lâm Thành Phi ngồi tại cạnh giường, trùng điệp thở dài. Cô nàng này thật sự là muốn mạng của lão tử. Tiêu Tâm Nhiên bị cái này âm thanh thở dài giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở to mắt, hai gò má đỏ bừng, mang theo nước mắt. Ngươi, nàng có chút áy náy, vốn là thật tốt bầu không khí, không nghĩ tới bị chính mình suy nghĩ lung tung mang đến tâm tình ảnh thu nhỏ vang. Nàng không biết làm loại sự tình này thời điểm, bị đánh gãy nam nhân là gì phiền muộn, nhưng là, bọn họ khẳng định không vui. Nàng thân thủ đem đồ ngủ kéo xuống, ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đè vào trên đầu gối, tóc dài tản mát, lộ ra an tĩnh lại ôn nhu. Ta không muốn làm. Trầm ngâm rất lâu, Tiêu Tâm Nhiên chỉ có thể nói ra như thế một cái không phải lý do, nhưng lại đủ để đánh bại bất luận cái gì mang trong lòng làm loạn nam nhân lý do. Hôm nào đi? Lâm Thành Phi quay đầu, hung dữ nói ra, ngươi nói làm liền làm, ngươi nói không làm thì không làm, ngươi đem ngươi trở thành cái gì? Ta rất rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay ta đã tiến phòng ngươi, đến đón lấy sự tình, chỉ sợ cũng không phải do ngươi. Nói xong, thình lình quay người, dương nanh múa vuốt lần nữa hướng về Tiêu Tâm Nhiên đánh tới. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, cơ hội có lẽ thì lần này, bỏ lỡ thôn này, hạ cái cửa hàng không chừng phải đợi tới khi nào. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lên trước lại nói, cái gì nam nhân phong độ, đều cho lão tử đi chết. Lão tử thoải mái mới là trọng yếu nhất. Tiêu Tâm Nhiên không trốn không né, chỉ là ngẩng đầu quật cường nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Mỹ lệ khuôn mặt như cũ treo nước mắt như mưa, cặp kia yếu đuối mắt phượng, rõ ràng không có lực sát thương gì. Thế nhưng là, xem ở Lâm Thành Phi trong mắt, lại làm cho hắn làm sao cũng không xuống tay được. Vốn là đều nhanh muốn chạm đến cái kia hai khối mềm mại. Lâm Thành Phi bị Tiêu Tâm Nhiên nhìn sửng sốt thu hồi cặp kia bàn tay heo ăn mặn. Hung dữ phi một tiếng, thanh âm tức hổn hển, mẹ trứng, lão tử thật sự là phục ngươi không làm thì không làm. Ngươi khóc cái gì kinh? Ngủ, nói dứt lời, Lâm Thành Phi cũng không có ra ngoài ý tứ. Ngược lại trực tiếp đổ vào Tiêu Tâm Nhiên trên giường, cởi giày, tìm tới gối đầu, kéo ra chăn mền, ngã đầu thì ngủ, không làm về không làm. Nhưng là ngươi cũng không thể nhẫn tâm đến còn muốn đuổi ta ra ngoài cấp độ A. Thân là nữ nhân, ngươi cũng không thể hung ác đến loại trình độ đó. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại, trong lòng hết sức buồn bực, phiền muộn cũng liền thôi. Mấu chốt là hắn còn không thể đem cỗ này lửa phát tiết ra ngoài. Mặc kệ là tâm lý lửa giận, vẫn là một nơi nào đó dục hỏa. Hừ, xoẹt. Lâm Thành Phi muốn ngủ, thế nhưng là, cái này như có như không, tận lực ngăn chặn tiếng khóc lóc, lại bắt đầu chậm chậm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Đại tiểu thư, ta sai. Lâm Thành Phi đột nhiên ngồi dậy, khổ tang nghiêm mặt nói ra, ta thật sai, ta bỉ ổi, ta vô sỉ, ta hạ lưu, ta không biết xấu hổ. Ta nên bầm thây vạn đoạn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lâm Thành Phi một bên cực lực hạ thấp chính mình, một bên len lén liếc lấy Tiêu Tâm Nhiên biểu lộ. Thế nhưng là, Tiêu Tâm Nhiên giống như là không nghe thấy hắn lời nói. Như cũ phối hợp khóc, giống như bị vô cùng lớn ủy khuất. Càng giống như, mới vừa rồi bị khi dễ người thật sự là nàng. Xin nhờ. Người bị hại giống như vẫn luôn là Lâm Thành Phi đi. Nếu như không phải ngươi câu dẫn người ta lời nói, hắn cũng không trở thành luân lạc tới loại này tức giận không dám ra. Có lửa tay dựa phát cấp độ A. Tốt A, Lâm Thành Phi gặp chính mình nói xin lỗi không hiệu quả gì. Tiêu Tâm Nhiên khóc lại là như vậy điềm đạm đáng yêu. Chỉ có thể lui thêm bước nữa. Tốt A. Ta cái này ra ngoài, ngươi đừng khóc, ta thề, về sau cũng không tiếp tục đối ngươi dạng này. Mặc quần áo, xuống giường, đi giày, đi tới cửa, mở cửa, Lâm Thành Phi muốn đi ra đi. Thật xin lỗi, Tiêu Tâm Nhiên thanh âm dị thường trầm thấp. Hôm nay, vốn là ta là cùng ngươi đùa giỡn, ta cũng không nghĩ tới. Sự tình lại biến thành dạng này, ngươi có phải hay không? Cảm thấy ta là một cái đã không biết xấu hổ, lại ra vẻ thanh cao nữ nhân. Tiêu Tâm Nhiên trầm ngâm một hồi, tiếp tục dùng loại kia trầm thấp ngữ khí nói. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn mang theo vài phần tự diễu, khóe miệng nghiêng vểnh lên. Thê mỹ tuyệt diễm, Lâm Thành Phi trong lòng rộng mở trong sáng. Cảm tình nha đầu này là không qua chính nàng cái kia cửa ải a. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi tâm lý thống khoái rất nhiều. Chỉ cần nàng không phải ghét bỏ chính mình, làm gì đều được. Tiêu Tâm Nhiên đời sống tình cảm, còn thật rất đơn thuần. Muốn là đổi hơi mở ra điểm, không phải liền là lên giường sao? Lên thì lên, thoải mái một lần là một lần. Không có gì lớn không? Cái nào cân nhắc cái gì muốn mặt không biết xấu hổ? Cái gì gọi là chuyện hay?